Thiên kim thất thế quả cam fructosa, chương 25-3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều ca nghe vậy lập tức lạnh lùng nói, chỉ chạm nhẹ một chút thôi, vải của người khác thiếu phu nhân nhà ta còn sờ được, vải nhà các ngươi lại không sờ được, đạo lý gì đây? Thiếu phu nhân, tên tiểu đồng từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thanh Dung một lượt, lại liếc nhìn Triều ca, cười khẩy. Vải của người khác sao có thể so sánh với Thái Vân Trang của chúng ta? Nhìn vị phu nhân này có vẻ mặt lạ, tiểu nhân cũng tốt bụng nhắc nhở một câu. Những tấm vải ở phố đối diện dù có sờ nghìn lần vạn lần cũng không sao, e là càng hợp với thân phận của phu nhân hơn. Trong lúc nói chuyện, trong cửa hàng đã lại có thêm không ít người, vừa nhìn đã biết đều là tiểu thư khuê các danh môn. Lúc này nghe thấy lời của tiểu đồng, không ít người đã che miệng cười khẽ, hứng thú nhìn về phía Lâm Thanh Dung. Ngay cả trên lầu 2 lầu 3, cũng có vài nha hoàn tiểu si thò đầu ra xem có chuyện gì. Tâm trạng tốt đẹp của Lâm Thanh Dung lập tức tan biến sạch sẽ. Tên tiểu đồng này vẫn không cảm thấy mình có gì sai. Vẫn đứng thẳng người canh trước mặt Lâm Thanh Dung nhìn chằm chằm vào tấm lụa tằm thiên vân này. Như thể sợ mình vừa quay đi Lâm Thanh Dung sẽ sờ rách nó ra vậy. Hành động như vậy còn sỉ nhục hơn cả lời nói cay nghiệt. Lâm Thanh Dung ngăn Triều ca định bước lên lý luận, u ám hỏi một câu. Tấm vải này của ngươi bán bao nhiêu bạc? Tiểu đồng cười khẽ, giơ một ngón tay lắc lư trước mặt Lâm Thanh Dung. 10 lượng, Lâm Thanh Dung nhíu mày. Tiểu đồng nghe vậy lắc đầu, cười khinh miệt hơn một chút. Phu nhân, là 100 lượng, vừa dứt lời, tiếng cười xung quanh càng thêm phóng túng. Ánh mắt Lâm Thanh Dung lạnh xuống, chưa kịp nổi giận, đột nhiên một giọng nói quen thuộc mang theo tức giận vang lên. Loại tầm thiên vân nào dám hết giá 100 lượng? Trong cửa hàng lập tức yên tĩnh trở lại, tiểu đồng quay đầu nhìn lại, vừa thấy Bạch Linh Uyển, lập tức cúi đầu xuống, dường như vẫn chưa hiểu ra, vì sao người của phủ bá tước Khánh An lại đứng ra bênh vực Lâm Thanh Dung. Những ngón tay Bạch Linh Uyển siết chặt đến trắng bệch vì tức giận, nàng ta vốn thanh nhã, nói năng ôn hòa như gió mát suối trong, Lâm Thanh Dung chưa bao giờ nghĩ Bạch Linh Uyển cũng sẽ lớn tiếng nghiêm khắc nói chuyện với người khác như vậy. Triều ca phản ứng nhanh chóng. Lập tức hiểu ra từ lời nói và thái độ của Bạch Linh Uyển, 100 lượng này e là do tiểu đồng bịa ra, bắt nạt họ không hiểu giá cả, vẫn đang sỉ nhục họ, cho nên những vị tiểu thư kia mới cười to hơn, nàng sờ vào miếng ngọc bội cất trong ngực, sải bước lên trước, đưa tay đập miếng ngọc bội vào NGC tiểu đồng. Tấm lụa tằm thiên vân này thiếu phu nhân nhà ta mua rồi, người của Thái Vân Trang các ngươi nhớ mang vải đến phủ thu tiền, 100 lượng bạc. Một lượng cũng không được thiếu. Cách chương.